Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 97, kết quả của kế hoạch sáng tạo tân nhân loại. Góc truyện audio.com. Bá, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại. Rút súng ra, ngắm chúng hai người đứng trên bàn hội nghị. Nhìn chằm chằm vào hai người. Nam tử mặc áo bành tô. Một bộ muốn đi tham gia vũ hội. Giống như không thấy cử động của mọi người chung quanh. Tháo mũ xuống, hướng màn hình bái một cái. Tự giới thiệu một chút, ta họ Hiruko, tên đầy đủ là Hiruko Kagetan. Nói xong, nam nhân tên là Hiruko Kagetan khoác tay lên thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ có mái tóc ngắn gợn sóng, mặc váy liền áo, sau lưng đeo hai cái vỏ đao. Nhìn hình dạng, chiều dài, hẳn là vỏ đao của hai thanh tiểu thái đao. Đây là initiator của ta, cũng là con gái của ta. Ta là Hiruko Kohina, năm nay 10 tuổi, thiếu nữ nói những lời này bằng giọng điệu ngây thơ khiến người ta trìu mến. Nhưng lời nói tiếp theo, lại khiến mọi người ở đây đều run lên. Hừm, ba ba, bọn họ đều chĩa súng vào chúng ta. Ta có thể chém bọn họ không? Khi nói những lời này, thân thể nho nhỏ của Hiruko Kohina còn thả ra một cỗ sát khí cực kỳ mãnh liệt. Giống như muốn chứng minh lời nói của mình là chân thực. Cỗ sát khí nồng nặc kia nói cho tất cả mọi người ở đây. Initiator trước mắt này, chẳng những không bình thường, mà còn từng giết không ít người. Rõ ràng một điểm này, Noe nhíu mày, nhìn về phía Hiruko Kohina bằng ánh mắt nghiêm túc. Người đã giết người, hừ, Hiruko Kohina chớp chớp con mắt. Nhìn về phía Noe, đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Đó là biểu tượng của việc kẻ bị nguyền rủa giải phóng lực lượng trong cơ thể mình. Trực tiếp giải phóng lực lượng của mình. Vẻ mặt của Hiruko Kohina vừa ngây thơ vừa tà ác. Nhìn về phía Noe, nói, ngươi cũng muốn bị ta giết chết sao? Nghe đến đây, Noe rốt cuộc đã hiểu. Đứa trẻ trước mắt này, đã coi giết người là một việc đương nhiên. Dù làm gì đi nữa, cũng không thể cứu vớt đứa bé này, khiến đứa bé này sinh hoạt như người thường. Điều này khiến Noe, người vì muốn để cho các kẻ bị nguyền rủa có thể sinh hoạt một cách hạnh phúc như người thường mà sáng tạo Fairy Tale. Rất khó chịu trong lòng, ánh mắt nhìn Hiruko Kohina cũng trở nên thương cảm và đồng tình. Hiruko Kohina lập tức nhíu cái mũi nhỏ, nhìn về phía Hiruko Kagetan. Ba ba, người này nhìn ta bằng ánh mắt khiến ta rất không thoải mái. Không chém người khác cũng được, ta chỉ chém hắn thôi. Có thể chứ, hà, Hiruko Kagetan lườm Noe, trầm ngâm một hồi, mở miệng, khiến con gái đáng yêu của ta cảm thấy không thoải mái. Vậy thì chém hắn đi, Hiruko Kohina lập tức cười vui vẻ. Ngươi đừng hòng, một mực yên lặng, Rentaro không thể nhịn được nữa. Không chút do dự bóp cò súng, coi đây là tín hiệu. Tại chỗ, tất cả người cầm súng đều bóp cò. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong khói súng tràn ngập và tiếng súng liên miên bất tuyệt. Viên đạn đến từ bốn phương tám hướng phá vỡ không khí. Bắn hướng Hiruko Kagetan, nhưng, tình cảnh sau đó, lại khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó tin. Keng keng keng keng keng. Trong từng tiếng như bắn lên tấm thép, tất cả viên đạn đều dừng ở quanh người Hiruko Kagetan, giống như lâm vào vũng bùn, đình trệ tại chỗ, thập, không ai dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng sự tình này quả thật đã phát sinh trong hiện thực. Đám người Seitenshi, Kisara, Rentaro đều biến sắc, mọi người chung quanh cũng đều ngừng bắn. Dại ra, ngay cả ánh mắt của Noe cũng chấn động. Dần dần ngưng tụ, giống như tình cảnh xuất hiện trong chuyện xưa. Hiruko Kagetan chắp tay sau lưng, quanh người là từng viên đạn dừng lại trong không khí, khiến một âm thanh xuất hiện trong đám người. Làm sao có thể, đương nhiên có thể, Hiruko Kagetan giống như diễn trò, khoa trương giang hai tay ra. Xin cho phép ta tiếp tục tự giới thiệu, ta thuộc bộ đội cơ giới hóa đặc thù. Đội thứ 787 của đội tự vệ trên đất liền phía đông. Kế hoạch sáng tạo tân nhân loại Hiruko Kagetan. Kế hoạch sáng tạo tân nhân loại. Âm thanh hít một hơi không ngừng vang lên. Kế hoạch sáng tạo tân nhân loại. Mặt mũi Noe tràn đầy nghi ngờ. Đọc lại một lần, đó là cái gì? Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng Noe tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống, nhìn về phía Kisara và Rentaro ở bên cạnh. Vì vậy, Noe thấy được, trong nháy mắt, vẻ mặt của Rentaro hoàn toàn cứng đờ. Ánh mắt cũng hỗn loạn. Kisara cũng lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó liếc Rentaro. Xíu, yêu yêu, ngay khi Noe đang nghi hoặc, một bóng người giống như viên đạn ra khỏi nòng. Bắn hướng hắn, Noe lập tức dùng mình. B-O-A-N-G. Âm thanh giao kích trong trẻo vang lên. Ồ, một âm thanh ngạc nhiên cũng vang lên. Hà, đứng ở trên bàn hội nghị, Hiruko Kagetan cũng kinh ngạc kêu lên, rõ ràng cản được trảm kích của Kohina. Nhìn kỹ, không biết lúc nào, nguyên bản đứng ở bên cạnh Hiruko Kagetan, Hiruko Kohina đã đi tới trước người Noe, nhảy lên, hai thanh tiểu thái đao bị nàng nắm trong tay, chém hướng Noe, nhưng, hai thanh tiểu thái đao của Hiruko Kohina lại bị Noe cản lại. Dùng một khẩu súng lục ổ quay to lớn đã được cải tạo. Tạo hình cực kỳ thô bạo và hoa lệ. Toàn thân đen nhánh, chít chít, chớt, tiểu thái đao và thân súng kịch liệt ma sát, kích thích vô số hoa lửa. Hiruko Kohina không ngừng dùng sức, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đột phá phòng ngự của Noe. Khiến nàng rất kinh ngạc. Lập tức, Hiruko Kohina quả quyết lui về phía sau. Đứng bên người Hiruko Kagetan lần nữa, nhìn Noe bằng con ngươi đỏ thẫm, trong con ngươi có thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là ai? Nghe vậy, Noe nhìn thẳng Hiruko Kohina. Ta cũng tự giới thiệu một chút. Ta là hội trưởng của Fairy Tail Noe Dreya. Fairy Tail, Hiruko Kohina hơi ngẩn ra. Fairy Tail, Hiruko Kagetan giật mình nhìn Noe. Bớt nói nhảm đi, có lẽ là bởi vì Hiruko Kohina, ngữ khí của Noe không giống dĩ vãng, bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, người hoành hoang như vậy, sẽ không thật sự định tiến hành biểu diễn chứ. Ahat nha, Hiruko Kagetan giật mình, suýt nữa quên mất chuyện chính. Nói xong, Hiruko Kagetan quay đầu, nhìn về phía Seitenshi, cười lên, mục đích ta đến nơi này kỳ thực chỉ có một. Chính là muốn nói một tiếng với Tổng thống Đại Nhân, là một tên nguyên cảnh sát nhân dân, cũng cho ta tiếp nhận ủy thác của Tổng thống Đại Nhân. Như thế nào, Seitenshi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Hiruko Kagetan, đưa tới tiếng cười the đờ sung sướng của hắn. Đương nhiên, vật kia, nếu chúng ta may mắn đạt được, kính xin Tổng thống Đại Nhân cho phép ta sử dụng nó. Nghe đến đây. Seitenshi giống như buông tha, nhắm mắt lại, ngươi đang nói gì? Kisara tiến lên một bước, mở miệng, bên trong dương rốt cuộc có cái gì? Thuyết minh cho đối tượng ủy thác không phải là công tác của ta. Hiruko Kagetan chỉnh mũ, lập tức nhìn về phía Noe, chúng ta còn có thể gặp mặt. Dứt lời, Hiruko Kagetan và Hiruko Kohina đồng thời nhảy lên, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh của phòng họp. Nhảy ra ngoài, biến mất, Noe đảo mắt nhìn mọi người chung quanh, con mắt chậm rãi nheo lại. Cách chương.